Chương 92, nạ dạ thực lực để thăng. Chỉ bằng nạ dạ bản lĩnh, làm sao lại là xẻ sổ mà đối thủ a, hắn vỏ rùa đen tối đa để hắn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Inuyasha khiêng thiết thoái nha, khinh thường cười lạnh, rõ ràng đánh tâm lý coi thường nạ dạ. Ý nghĩ của hắn hoàn toàn có thể lý giải. Mặc dù nói, hắn vẫn muốn giết nạ dạ đều giết không được đến, khiến cho sự tình trở nên càng ngày càng phiền phức. Thế nhưng, từ hắn biết nạ dạ tồn tại lại đến hiện tại, kỳ thực nạ dạ vẫn luôn chỉ là dùng âm mưu quỷ kế cùng Inuyasha chu toàn mà thôi, hầu như chưa bao giờ dám cùng Inuyasha cứng đối cứng. Chỉ cần có cơ hội được Inuyasha bắt được hắn, hắn cũng sẽ nhanh chóng bị thua, hốt hoảng chạy trốn. Như vậy đối thủ đừng nói là tự phụ trí cực Inuyasha, cho dù là một cái hơi có chút thực lực người cũng không thể thả hắn ở trong mắt. Nhưng mà, loại này theo bản năng phán đoán hiển nhiên sẽ cho người mang đến phiền toái lớn. Mukuzo vừa nhìn về phía cả gù dạ cùng sản gỗ đám người, chỉ thấy ngoại trừ tâm lý có bóng ma cả gù dạ, những người khác đều khinh thường cười lạnh. Bọn họ bày ra trận thế, trận ở phương hướng bất đồng, phòng ngừa nạ dạ chạy trốn. Mukuzo bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, các ngươi thật như vậy coi thường nạ dạ sao vậy, các ngươi khẳng định phải bị thua thiệt, bây giờ nạ dạ cùng trước kia hắn đã hoàn toàn khác biệt. Cho dù là xe số ma trong tay hắn cũng đã bị thua thiệt nhiều. Cùng lúc đó, xe số ma dùng sức cơ đấu quỷ thần, ngăn cản nạ dạ quái thủ. Hắn mặc dù nhưng đã giữ vững bình tĩnh dáng dấp, thế nhưng tình huống rõ ràng hướng về bất lợi với hắn phương hướng phát triển, nạ dạ quấn ở trên người hắn cục thịt đã càng ngày càng nhiều. Đến khi xe số ma toàn thân cao thấp đều bị bao khóa lúc, đại khái chính là xe số ma chết lúc, một cái hấp thu hết xe số ma nạ dạ, tuyệt đối không phải Inuyasha sở có thể đối phó. Di Lặc Mị Dồ Cụ cũng nhìn ra tình huống không đúng, trầm giọng mở miệng nói ra, Inuyasha, muốn không nên ra tay bang xẻ sổ mà nếu không sự tình thực sự phiền toái a. Inuyasha để thiết toái nha biến thành yêu đào cha nở dê thà y, lạnh lùng nói ra, hành xẻ sổ mà mệnh chỉ có ta có thể lấy đi, hắn nạ dạ tính là gì. Vừa dứt lời, Inuyasha dẫn theo đao nhằm phía nạ dạ. Mù Cụ Dồ hơi ngẩn ra, luôn cảm thấy Inuyasha lời nói mới vừa rồi kia có điểm quen thai a, cái kia không phải cả điệp cứu Son Gỗ Cụ lúc thường thường nói lời kịch sao, từ Inuyasha miệng bên trong nói ra luôn cảm thấy là lạ. Bất quá Mù Cụ Dồ suy nghĩ một chút, cảm thấy Inuyasha nếu là nói không chính xác nạ dạ thường tổn sẽ sổ mà các loại, dường như sẽ càng buồn nôn. Theo Inuyasha càng ép càng gần, nạ dạ phân tâm công kích Inuyasha, cùng thời thần tình ngưng trọng nói, các ngươi vì sao có thể phá ta kết giới, là cái kia gọi Mù Cụ Dồ nhân loại xuất thủ sao, chỉ bằng ngươi phá kết giới, còn không đáng được Mù Cụ Dồ xuất thủ, tự ta là có thể chém vỡ. Inuyasha vọt tới nạ dạ trước người, lại nhảy lên thật cao, một đao bổ về phía nạ dạ đầu, ta biết ngươi không phải tin tưởng, vậy chỉ dùng đầu của ngươi tới thử một lần đi. Đang khi nói chuyện, nạ dạ đã dùng kết giới đem chính hắn cùng xẻ sổ mà bao vây lấy, miễn cho Inuyasha quấy rối hắn hấp thu xẻ sổ mà. Nhưng là Inuyasha dao găm vỗ xuống, giống như là nung đỏ thiết phiến đâm vào khối băng bên trong, lập tức đã đem kết giới mở ra. Ở phá vỡ kết giới đồng thời, Inuyasha thiết toái nha cũng quả thực biến thành hồng sắc. Nạ dạ thất kinh, vội vã nhảy dựng lên né tránh, đồng thời bị ép buông ra xẻ sổ mà. Hắn giật mình nói, màu đỏ thiết toái nha, ngươi thiết toái nha tại sao phải biến sắc? Nạ dạ trên mặt tràn ngập khiếp sợ. So sánh với lần trước dùng bạo lưu phá mới miễn cưỡng thủ thắng, Inuyasha thực lực để thăng hiển nhiên để nạ dạ phi thường kiên kỵ. Đặc biệt liền xẻ sổ mà cũng thoát khốn phía sau, nạ dạ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Inuyasha lạnh lùng nói ra, ta không cần phải nói cho ngươi biết mạng nhỏ cầm đến thương. Đúng lúc này, xẻ sổ mà dùng đấu quỷ thần ngăn trở thiết toái nha, binh khí giao tiếp phát sinh chói tai tiếng va chạm. Xẻ sổ mà lạnh lùng nói ra, nạ dạ là con mồi của ta, ngươi đừng nhúng tay. Xe số ma thần tình phi thường lạnh lùng nghiêm nghị, lấy hắn tự ngạo, vừa rồi dĩ nhiên tại nạ dạ trên tay ăn lớn như vậy thua thiệt, nếu như không chính mình lấy lại danh dự khẳng định khó có thể tiếp thu. Bất quá lấy tính tình của hắn kiên quyết không có khả năng nói ra nội tâm ý tưởng, mà hắn không nói ra, Inuyasha đương nhiên không có khả năng minh bạch, cũng không khả năng lý giải. Inuyasha lớn tiếng kêu ầm lên, ngươi còn không biết bây giờ nạ dạ đã kinh biến đến mức cực kỳ phiền phức sao, hắn không phải ngươi có thể đơn giản đánh bại đối thủ, nếu là liền ngươi cũng bị hắn hấp thu, ngươi để cho ta làm sao chứ NG chi hắn loại chuyện đó không có khả năng phát sinh. Ta sẽ sổ mà thực lực không tới phiên ngươi tới khinh thường. Sẽ sổ mà trên tay dùng sức chấn động, đem Inuyasha thiết toái nha đánh văng ra, đồng thời đẩy lui Inuyasha. Inuyasha giận tí mặt, hơi nhún chân đạp một cái liền muốn lần nữa xông lên. Di Lặc Mị Rồ Cụ vội vã lắc mình đến Inuyasha trước mặt, ngăn lại Inuyasha nói ra, Inuyasha, dừng ở đây à, ngươi là sẻ sổ mà đệ đệ, hẳn là minh bạch sẻ sổ mà tinh khí. Nếu như ngươi xông lên, sẻ sổ mà nhất định sẽ cùng ngươi đánh nhau, đến cuối cùng chỉ là tiện nghi nạ ra mà thôi, còn không bằng để sẻ sổ mà thử một lần. Sàn gỗ cũng khuyên, đối với sẻ sổ mà đã giải nạ ra năng lực, lấy sẻ sổ mà thực lực, không có khả năng ở cùng một cái địa phương ngã xuống hai lần. Mù Cù Dồ thấy thầm vui, thẳng thắn ngồi một bên xem cuộc vui. Bị Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Sản Gỗ nhắc nhở sau đó, cho dù Inuyasha trễ nải nữa, cũng nên minh bạch sẻ sổ mà dĩ nghĩ. Miễn là hắn đầu góc không có nước vào, tự không khả năng vào lúc này xông lên tìm phiền toái. Bất quá, chuyện đến tiếp sau sẽ làm sao phát triển, ngay cả Mù Cụ Dồ đều thấy cũng không phải quá thật cắt. Bất quá Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Sản Gỗ nói không phải là không có đạo lý. Sẻ sổ mà đúng là yêu quái bên trong cứng giả, minh bạch nạ giả muốn hấp thu hắn phía sau, cho dù là nạ giả cu nở dê đừng hòng đơn giản đắc thủ. Bọn họ ở trên đất chống kịch liệt triển khai đại chiến, song phương ngươi tới ta đi, trong khoảng thời gian ngắn mơ tưởng phân ra tỷ số thắng. Khó có thể tưởng tượng, trước kia nạ giả ngay cả ta đều đánh không lại, chỉ có thể giống như con chuột giống nhau ở nút. Nhưng là hiện tại, hắn dĩ nhiên có thể cùng sẻ sổ mà bất phân thắng bại. Di Lặc Mị Rồ Cụ cũng là cả kinh nói, nếu như lại để cho hắn thuế biến mấy lần, khẳng định liền sẽ sổ mà giúp đều không phải của hắn đối thủ, khó nói chúng ta chỉ có thể rất cao tốt dựa vào Mù Cụ Rồ, nhưng là miễn là vừa nghĩ tới thù giết cha muốn mượn Mù Cụ Rồ lực lượng mới có thể báo, ta liền rất không cam tâm. Sàn gỗ trầm giọng nói, nếu như có thể, hôm nay chính là chỗ này kết nạ dạ à, không thể lại để cho hắn chạy trốn. Mù Cụ Rồ cắt đứt bọn họ. Mở miệng nói ra, nạ dạ nếu là có dễ đối phó như vậy, hắn tiểu không khả năng sống đến hôm nay, các ngươi tốt nhất đừng ôm quá lớn hy vọng. Dừng một chút, Mù Cụ Rồ lại nói ra, nạ dạ đã từng hại chết Sản Gỗ thân nhân, cho nên, Sản Gỗ khẳng định muốn chính tay đâm nạ dạ. Nạ dạ cũng là Inuyasha năm đó cùng Kỳ Kỳ Ổ trở mặt thành thủ phạm, Inuyasha không có khả năng không có ý tưởng giống nhau. Nhưng là, nạ dạ tiểu mạng chỉ có một. Các ngươi nói nên tặng cho ai đó? Di Lặc Mị Rồ Cụ ngẩn ra, hiển nhiên không có nghĩ qua vấn đề như vậy, cho nên không có cách nào khác trả lời Mù Cụ Rồ. Mù Cụ Rồ đã sớm đoán được hắn sẽ không lời chống đỡ, nhàn nhạt nói ra, cho nên nếu như thực sự không được, nạ dạ giao cho ta quên đi, ngươi cũng đừng vì vậy có gánh nặng trong lòng.